Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, xả thân lấy nghĩa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu, bắt đầu không biết. Nhưng sau đó biết, Trầm tiến sĩ nói, Liễu Trạch Vĩ ngồi ở bên trong cái ghế. Theo thói quen sờ hói đầu. Xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, tranh thủ mùa xuân thứ hai. Vừa nói, một người biết mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ thời điểm sẽ có rất nhiều loại phản ứng. Ta gặp qua 30 Tết mà trực tiếp nhảy lầu. Năm ấy ta mới 27, mới vừa lên làm nằm viện tổng. 30 Tết mà vậy không về nhà, không điểm đi xuống thả dây pháo, chuẩn bị đi trở về cho người bệnh đưa sủi cào. Vừa muốn vào khu nội trú, một người liền từ trên lầu nhảy xuống, té ở ta trước mặt. Vừa nói, trong giọng nói của hắn mơ hồ mang chút phong sương. Trong phòng làm việc một phiến yên lặng, liền rơi vào ta trước người không xa chỗ ngồi. Óc tử và máu bắn chết ta cả người. Lúc ấy người liền sợ choáng váng. Thật là, đều biết Liễu Trạch Vĩ nói chuyện cũ. Mặc dù và Cố Lệ Lệ gặp gỡ nghe đã dậy chưa tất nhiên liên lạc, nhưng mà tất cả mọi người đều biết câu chuyện này không có nói hoàn. Sau đó, và chuyện này không quan hệ. Già rồi liền yêu, nói nhiều, Liễu Trạch Vĩ cười một tiếng, rất miễn cưỡng, tiếp tục nói, đây là tương đối cực đoan. Khi đó ngược lại là cầm ta bị dọa sợ. Không cực đoan, tương đối thường gặp là tâm trạng tan vỡ. Trên gương mặt viết đầy toàn thế giới cũng thật xin lỗi hắn. Đánh chửi bác sĩ y tá không nói. Đánh chửi người nhà rất thường gặp. Vậy kêu là một cái vô lý. Đặc biệt khó hầu hạ. Thật giống như mắc phải tuyệt chứng. Toàn thế giới cũng thật xin lỗi hắn tựa như được. Trịnh Nhân chợt nhớ tới lần trước thấy Cố Lệ Lệ. Một mặt ai oán kêu Trầm tiến sĩ đi ra ngoài nói chuyện hình ảnh. Mặc dù trong hình Cố Lệ Lệ hình dáng gì đều không nhớ được, thế nhưng chủng ai oán hơi thở cũng rất rõ ràng. Đến bây giờ còn trí nhớ như mới. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, biết Liễu Trạch Vĩ muốn nói cái gì. Làm một lão đại phu, thấy nhiều, chuyện này Liễu Trạch Vĩ nói không sai. Có chính là trong nhà từ bỏ người bệnh, không muốn tiêu tiền, hoa tinh lực đi chữa trị. Có chính là người bệnh trên người cái loại đó toàn thế giới cũng thật xin lỗi hắn hơi thở. Nếu là nghiêm trọng đi nữa, vừa nói, Liễu Trạch Vĩ dừng lại, nhìn một cái Trầm tiến sĩ. Trầm tiến sĩ đang ngẩn người, tựa hồ Liễu Trạch Vĩ nói gợi lên cái gì nhớ lại. Liễu Trạch Vĩ biết mình đã đoán đúng. Nhàn nhạt cười cười, nói, người sao, cứ như vậy đi, thừa dịp không bệnh không tai nạn, thật tốt sống qua ngày, cuộc sống sao, bình thản như nước, vậy tốt vô cùng, đơn giản chất phác một câu nói sau đó. Hắn xoay người, tiếp tục viết hồ sơ bệnh lý, máy vi tính quang ảnh chiếu vào trên người hắn, có chút tang thương, thật tốt khuyên nhủ Cố Lệ Lệ. Đừng các loại cực đoan sự việc đều đuổi chung một chỗ. Đến lúc đó nàng lại xảy ra vấn đề gì? Trịnh Nhân khuyên nhủ, Trầm tiến sĩ gật đầu một cái. Trong lòng suy nghĩ Liễu Trạch Vĩ nói. Tô Vân nhìn Liễu Trạch Vĩ hình bóng, khẽ mỉm cười một cái, vỗ xuống Trầm tiến sĩ, nói, sau này nếu là có thay gan, có thể tới chúng ta khoa. Lão bản có thể đảm bảo nửa năm tuổi thọ, tam âm ung thư nhũ tuyến đại khái trước tiên sẽ xuất hiện. Thay gan, Tô Vân nửa năm là ở trên căn bản tăng thêm nữa nửa năm ý nghĩa. Trầm tiến sĩ hiểu, bất quá bây giờ nói cái này, còn hơi quá sớm. Trịnh Nhân điện thoại di động reo, hệ thống phối âm nhạc, mấy người đồng thời xem điện thoại di động. Tô Vân cười nói, lão bản. Trở về ta cho ngươi hạ cái tiếng chuông. Trịnh Nhân không thể không khỏi có thể. Thấy là Cát luật sư điện thoại. Liền nhận, để cho Cát luật sư tới trước tham gia khoa. Rất nhanh, các luật sư tây trang dày da đi vào tham gia khoa phòng thầy thuốc làm việc. Các luật sư lại gặp mặt, Trịnh Nhân đứng lên, cười ha hả nói đến, và Vân Ca Nhi ngược lại là tổng gặp. Ngài quá bận rộn, các luật sư đã hoàn toàn không có ở Hải Thành cái loại đó trên cao nhìn xuống hơi thở. Thay đổi hòa ái dễ thân cận, thậm chí mơ hồ mang điểm cấp dưới cảm giác. Và Trịnh Nhân bắt tay một cái, sau khi ngồi xuống Tô Vân nói người bệnh tình huống, Liễu Trạch Vĩ và Trầm tiến sĩ sự chú ý đều bị hấp dẫn tới đây. Sau khi nghe xong, chân mày giống nhau như đúc nhíu lại, đây là một kiện rất CMN sự việc, xem ông chủ Trịnh cái ý này, là muốn giải quyết, hắn xác định mình không phải là đang làm chết. Tất cả mọi người tại chỗ đều nghĩ như vậy đến. Các luật sư nghe xong, vậy nhíu mày lại, ông chủ Trịnh, ngài nói cái này người bệnh, bản thân ý thức thanh tỉnh sao? Các luật sư hỏi, thanh tỉnh, Trịnh Nhân rất khẳng định trả lời, là mệnh, không phải bệnh, câu kia còn ở bên tai quanh quẩn hồi vòng quanh. Nếu là người bệnh thanh tỉnh, có thể tự mình ký tên, ủy thác trao quyền cho đồng ý giải phẫu thân thuộc. Phương diện pháp luật là không có vấn đề. Các luật sư nói xong, ánh mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Trịnh Nhân. Còn lại còn có vô số nói, nhưng không nói ra miệng. Các luật sư, ngài còn có lời gì chỉ để ý nói. Chúng ta là người mình, không cần khách khí. Trịnh Nhân nhìn ra hắn có lưu bạch, liền hỏi, bất quá người bệnh phụ thân không đồng ý giải phẫu. Cho dù luật pháp văn thư hoàn bị, cũng có tai họa ngầm. Các luật sư cũng không giấu giếm, nói thẳng đến, ngài cũng biết, bây giờ hoàn cảnh lớn là rất không lạc quan. Trịnh Nhân gật đầu một cái, tỏ ý mình biết, nếu là giải phẫu thành công, xảy ra vấn đề tỷ lệ. Các luật sư tựa hồ nhớ lại cái gì, qua mấy giây mới lên tiếng, có chừng 30%. Nếu là giải phẫu thất bại, xảy ra vấn đề tỷ lệ vô hạn đến gần 100%. Lúc nói chuyện, các luật sư ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trịnh Nhân, ánh mắt ở xem xét. Đôi tròng mắt kia trong suốt thấy đáy, giống như là đứa nhỏ như nhau, không có một tia tạp chất, như thế người đơn thuần, bây giờ rất hiếm thấy. Các luật sư trong lòng nghĩ đến, đối với Trịnh Nhân, hắn vốn là không phục, liền Hải Thành dùng xe cứu thương đụng 911 chuyện kia. Nếu không phải Lâm Kiều Kiều để cho hắn thu tay lại, hắn xác định có thể cầm Trịnh Nhân ném vào. Nhưng sau chuyện này biết rất nhiều liên quan tới Trịnh Nhân tư liệu, hắn bộc phát đối với người trẻ tuổi này cảm thấy hứng thú. Chỉ là hắn mỗi một lần tìm mình, đều là vô cùng là khó giải quyết sự việc. Lần trước là Hải Thành cái đó không thể mình ký tên, lại không muốn rút ống ra chết cô gái. Lần này lại là tương tự chuyện kiện, chỉ là lần này nguy hiểm tựa hồ lớn hơn, bởi vì chẩn đoán không rõ. Ông chủ Trịnh là cái loại đó chỉ muốn chữa bệnh cứu người bác sĩ. Nếu là hao tổn ở chỗ này thì thật là đáng tiếc. Các luật sư suy nghĩ một chút, hơi do dự một chút, liền trực tiếp nói đến, ông chủ Trịnh, ta có cái đề nghị, mời nói, loại chuyện này, cho dù ở chữa trị trên 100% chắc chắn, cũng không muốn đưa tay. Các luật sư thở dài, nói, có ta ở đây, phương diện pháp luật vấn đề, chỗ sơ hở ngài không cần cân nhắc, cả nước chữa bệnh luật sư bên trong so ta mạnh không mấy cái. Nhưng, hắn vừa nói, lại dừng một chút, lời kế tiếp, có chút khó nghe, nghe không trúng, nhất là gần đây Miêu chủ nhiệm chuyện gây xôn xao. Tất cả chữa bệnh trong vòng người cũng lòng phát rét. Ông chủ Trịnh làm sao liền chỉa vào gió đi lên sông lên đâu. Nhưng chỉ sợ thân nhân người bệnh ở ngài nơi này gây chuyện mà. Các luật sư cuối cùng ấp a ấp úng, nói đến, ta không làm giải phẫu. Là tuần hoàn khoa chủ nhiệm Trương làm. Trịnh Nhân cười nói, buổi chiều còn có chuyện, phải đi tiếp Thụy Điển Mơ Ha tiến sĩ. Nha, là như vậy. Cát luật sư lập tức an tâm. Hắn cười nói, vậy liền không có chuyện gì. Chữa bệnh phương diện pháp luật sự việc, ta tới và 912 phòng y tế bắt tay. Khẳng định không có chút nào sơ hở. Một điểm này, mời ông chủ Trịnh yên tâm. Vậy làm phiền ngài, Trịnh Nhân nói xong, bắt đầu và chủ nhiệm Trương liên lạc. Vậy mặt cũng đã nghe nói qua Cát luật sư. Muốn so với chủ nhiệm Trương quen thuộc luật sư địa vị cao hơn một chút. Đánh rất nhiều phiền toái vụ án. Là một người đáng tin. Cho nên chủ nhiệm Trương vậy không cự tuyệt. Hỏi chỗ ngồi, Tô Vân mang Cát luật sư liền đi lên. Liễu Trạch Vĩ rất cẩn thận nhìn Trịnh Nhân. Trong lòng có rất nhiều lời nói. Nhưng không biết nên nói như thế nào lối ra. Trịnh Nhân biết hắn ý nghĩa. Mới vừa cùng Tô Vân giải thích qua một lần. Vậy lười nói sau. Lão Liễu, một sẽ theo ta đi đón Mơ Ha tiến sĩ. Trịnh Nhân nói. Ừ, Liễu Trạch Vĩ có chút hưng phấn. Mới tới đế đô là có thể thấy quốc tế nổi tiếng chuyên gia. Chỉ là lần này tiếp xúc cũng không hư chuyến này. Đừng nói mới viết một hai ngày hồ sơ bệnh lý. Coi như là một mực viết. Thì phải làm thế nào đây? Ông chủ Trịnh, không có chuyện gì chứ? Ta làm sao trong lòng hoang mang đây? Trầm tiến sĩ nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì muốn lên. Có chuyện gì cũng phải lên. Trịnh Nhân thở dài, nói, mới vừa rồi ở ICU cửa, người bệnh người yêu muốn ôm đứa nhỏ nhảy lầu. Ngươi nói một chút, cái này tất cả là chuyện gì con a? Trầm tiến sĩ ảm đạm, loại chuyện này, bất chấp thiên đại nguy hiểm đi làm giải phẫu, đã gần giống như tại xả thân lấy nghĩa. Muốn khuyên, nhưng cũng là một câu nói cũng không nói được miệng. Trong phòng làm việc yên lặng đi xuống, nên làm gì, mọi người cũng làm chuyện của mình. Trịnh Nhân rời được hướng mặt trời vị trí, theo tay cầm một quyển sách lên làm ra vẻ từ, tiến vào hệ thống không gian bắt đầu đọc sách. Một cái hơn giờ sau đó, Trịnh Nhân điện thoại di động điên cuồng vang lên. Lúc này nhận được điện thoại, Trịnh Nhân trong lòng có một loại dự cảm xấu. Nhận điện thoại, nhìn một cái, là Tô Vân, có lẽ không có sao. Trịnh Nhân an ủi mình. Lão bản, chủ nhiệm Trương để cho người đánh. Tô Vân thanh âm có chút mờ mịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.